Bất hủ kiếm thần, chương 442, 442, lâm dịch mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm dịch nhìn đã tấn thăng làm đan khí cấp bậc hơn 10.000 cây tinh thần phiên. Như có điều suy nghĩ, chỉ tiếc cái này hung thú cụt tay chỉ còn lại có cốt cách. Nếu là mang theo huyết nhục cùng hung thú chi ra. Sợ rằng tuần này thiên tinh thần phiên đẳng cấp còn muốn bay lên một cái đại bậc thang. Bất quá dù vậy, cái này một đoạn cụt tay đối với lâm dịch mà nói. Cũng là hiếm có cơ duyên. Ý niệm khẽ động, hơn 10.000 cây tinh thần phiên hóa thành đạo đạo tinh quang. Quy về lâm dịch toàn thân các nơi huyệt vị trong. Tinh thần lực bắt đầu khởi động. Phản phục tư dưỡng tinh thần phiên. Là thời điểm ly khai. Lâm dịch lẩm bẩm nói, ta chuyến đi này cửu tử nhất sinh, sau này hẳn là cũng sẽ không có cơ hội đã trở về. Tại Chu Ma chiến trường, rơi vào tầng tầng lớp lớp vây khốn lúc, lâm dịch cũng không có ý định ly khai. Choang Kiwa Tui, nét hắn lưng đeo thân phận của ma tộc, vì hồng hoang đại lục sở không cho, lại không chịu rơi vào ma đảo, trên đời đều là địch. Còn muốn liên lụy tinh minh, chẳng đã chết xong hết mọi chuyện. Ngươi chết ở chỗ này có ích lợi gì? Khi Thạch Sa nói ra những lời này lúc, lâm dịch bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Lâm dịch biết, hắn cố hữu vừa chết, nhưng lại không thể bị chết như thế tầm thường. Đơn giản như vậy, mặc dù là chết, lâm dịch cũng phải hoàn thành sau cùng một việc, không tính là oanh oanh liệt liệt. Lại đủ để giật mình tỉnh giấc thế nhân. Đó chính là tại Đông Hải chi Tân Chu diệt tiên đảo mọi người. Cứu lần này sắp đông độ tiên đảo hơn 10.000 tên hồng hoang phàm dân. Chuyện này đủ để xưng đáng kinh thiên động địa. Ảnh hưởng to lớn không thể dự tính. Ít nhất tuyệt đối có thể đánh vỡ tiên đảo cùng hồng hoang mấy nghìn năm qua bình tĩnh. Chuyện này chỉ có lâm dịch có thể đi làm. Cũng chỉ có lâm dịch dám đi làm. Hồng hoang các thế lực lớn không cần nhiều lời. Mấy nghìn năm qua đối với này sự tình thái độ. Đã sớm nói rõ tất cả. Có thể, lâm dịch đem tiên đảo mọi người chém giết. Sẽ dẫn phát tiên đảo cùng hồng hoang đại chiến. Có thể hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nhưng lâm dịch đối với đây hết thảy toàn bộ không quan tâm. Lâm dịch ý nghĩ rất đơn giản. Không thể lấy những thứ này vô tội phàm dân. Đi đổi lấy hồng hoang thái bình. Như vậy thái bình quá giá hạ. Giã thái sỉ nhục. Lâm dịch không dự định đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm tam đại tinh quân. Chu Ma chiến trường một lần nữa mở ra sau. Bởi vì thân phận của hắn. Nhất định dẫn đến tinh minh rơi vào các thế lực lớn vây công trong. Sớm chiều khó giữ được. Nếu là cường thịnh trở lại đi ra tay đắc tội tiên đảo. Sợ rằng tinh minh thật sự có thể tại đây biến mất đi. Tinh minh cũng có chỗ cố kỵ. Đối với tiên đảo việc, ai trước ra tay, sẽ gặp đối mặt sở hữu thế lực chỉ trích. Nhưng lâm dịch không cố kỵ gì. Từ lúc lâm dịch đem tiên đảo tống sư chém giết lúc. Theo trong trí nhớ của hắn, thu hoạch đến một chút vô cùng tin tức trọng yếu. Tiên đảo tu sĩ cái này đến đây. Vốn đến 1 năm trước cướp đi cự khuyết kiếm sau ly khai hồng hoang. Hồng hoang các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân. Đều nhận được mệnh lệnh. Cố tình không có tham dự vào danh kiếm tranh. Bình thường mà nói. Tiên đảo tu sĩ cướp đi cự khuyết kiếm ăn chắc. Không ngờ lâm dịch hóa thân mộc thanh ngang trời xuất thế. Tại kiếm mộ vùng đất đại khai sát giới. Khiến tiên đảo tu sĩ toàn quân bị diệt. Tại đây kết làm đại thù. Tại Chu Ma trong chiến trường. Tiên đảo tam hoàng tử càng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ không có thể thành công chém giết lâm dịch. Càng rơi vào cái cụt tay thê thảm kết quả. Lâm dịch đối với Chu Ma chiến trường mở ra sau rất nhiều tình hình tiến hành dự đoán. Vô luận thế cục làm sao hỗn loạn phát triển. Tiên đảo tam hoàng tử cũng sẽ không tại hồng hoang rừng thời gian quá dài. Trước mặt mọi người nhiều tu sĩ tại Chu Ma chiến trường tìm không được lâm dịch hai người lúc. Tiên đảo tam hoàng tử dưới sự sợ hãi. Chắc chắn cùng cái khác tiên đảo tu sĩ tập hợp. Mang theo hồng hoang hơn vạn tên phàm dân mau chóng trở về tiên đảo. Hồng hoang cùng tiên đảo cách diện tích vô bờ hải dương. Đông hải chi tân. Đúng hồng hoang cùng tiên đảo tiếp nối trung tâm. Nơi đó có một cái truyền tống trận. Hợp thể kỳ dưới tu sĩ. Vô phương tại không gian trong xuyên qua. Chỉ có thể thông qua các loại truyền tống trận vượt qua cự ly xa phi hành. Tiên đảo lúc này đây đến đây tu sĩ trong. Có 10 vị nguyên anh đại tu sĩ. Còn lại đều là kim đan. Trúc cơ tu sĩ. Hôm nay còn dư lại 500 người trái phải. Lâm Dịch phải làm. Liền đem những người này toàn bộ chém giết tại Đông Hải Chi Tân. Đem hơn vạn tên phàm dân giải cứu ra. Nói cho bọn hắn biết đông độ tiên đảo chân tướng. Lấy tiên đảo tam hoàng tử tại tiên đảo địa vị mà nói. Nếu là ngã xuống, tiên đảo nhất định có điều cảm ứng. Đến lúc đó rất khó suy đoán ra đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, Lâm Dịch một trận chiến này nếu là đều chu diệt tiên đảo tu sĩ. Đủ để rung động toàn bộ hồng hoang. Hắn cũng chân chính bại lộ tại hồng hoang tu sĩ trước mặt. Thân phận của ma tộc, chu diệt tiên đảo đám tu sĩ. Chỉ nơi này hai điểm liền không ai có thể bảo vệ hắn. Tình mình cũng không được. Biết rõ là hẳn phải chết chi bố cục. Lâm Dịch còn muốn đi làm. Năm đó chư tử bách thánh cũng là như thế. Kiếm giả, khi có phong mang, thẳng tuốt bất khuất, kiếm đến chỗ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhân cũng khi như thế. Kiếm chiết lúc, nhất định là ngọc đá cùng vỡ kết cục. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới thần côn trong miệng nói huyết quang tai ương. Lâm Dịch tự lẩm bẩm. Thần côn, ngươi thật giỏi. 3 năm trước đây tự đoán chúng kết cục. Bất quá ngươi cũng thật cái hố. Cư nhiên đem tà ô sao trường kiếm phong ấn ở trong đan điền. Cầm không được. Lâm Dịch cười cười, thật sâu nhìn thoáng qua diễn thiên đại trận, hưởng thụ cuối cùng này ngắn ngủi thời gian. Nơi này để lại cho hắn quá nhiều ký ức. Nửa ngày sau, Lâm Dịch hít sâu một hơi, thân hình chớp động, hướng thần vẫn hà phương hướng vội vã đi. Một đường phi hành, khó tránh khỏi tao ngộ các loại không gian liệt phùng trở ngại. Có lúc tới kinh nghiệm. Lâm Dịch tránh né khởi không gian liệt phùng cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lộ ra một cổ phong thái phiêu giật. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch xa xa trông thấy ngồi xếp bằng thạch xa. Thạch đầu, ta đã trở về. Lâm Dịch đi tới phụ cận. Nhẹ giọng nói. Thạch xa thân hình không để lại dấu vết chiến run một cái. Chậm rãi mở hai mắt ra. Mâu để ở chỗ sâu trong hiện lên một tia chớ sau vui sướng. Tốt, thạch xa đứng lên, nhẹ thư một mạch, trầm giọng nói. Kế tiếp, ngươi muốn đi đâu? Lâm Dịch không có tự hỏi. Trực tiếp nói, hồi Tịch Tĩnh Cốc đi. Sau đó thì sao? Sau đó, ta tùy tiện đi một chút. Chu ma chiến trường còn có nửa tháng mở ra. Ít nhất hiện tại thân phận của ta. Còn không có bộc lộ ra đi. Không có nguy hiểm gì. Lời nói này nửa thật nửa giả. Lâm Dịch ngược không lo lắng thạch xa nghe ra cái gì. Phục giết tiên đảo tu sĩ chuyện này. Lâm Dịch không dự định nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Dịch tin tưởng cũng sẽ không có nhân đoán được. Bởi vì chu ma chiến trường một khi mở ra. Thân phận của Lâm Dịch bạo lộ ra. Người người được mà giết chi. Tại đám tu sĩ tâm trong, Lâm Dịch trốn còn không kịp, như thế nào dám đứng ra đi giết người. Đó cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nhưng mà, bọn họ coi thường Lâm Dịch, thạch xa gật đầu, không do dự, mang theo Lâm Dịch lần thứ hai nhảy vào thần vẫn hà trong. Thuận chảy xuống, hướng Tịch Tĩnh Cốc phương hướng bơi đi, một canh giờ sau. Lâm Dịch hai người tại Tịch Tĩnh Cốc ranh giới yên tĩnh đứng thẳng. Thạch xa đảo, bên ngoài có các thế lực lớn nguyên anh đại tu sĩ trông coi. Ta một hồi ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn họ. Ngươi mượn cơ hội này liền ly khai đi. Theo thần ma chi địa sau khi ra ngoài. Thạch Sa không còn có khuyên qua Lâm Dịch. Lâm Dịch gật đầu nói. Đa tạ, chúng ta còn có thể tái kiến sao? Thạch Sa đột nhiên hỏi. Lâm Dịch tâm thần chấn động. Bất động thanh sắc, Mạnh cười nói. Nhất định có thể. Chúng ta còn muốn cùng nhau trở lại Dịch Kiếm Tông. Nhìn sư phụ cùng Uyển Nhi. Lâm Dịch tâm thần trong lúc đó rung chuyển. Không có giấu giếm được Thạch Sa cảm ứng. Nhưng hắn lại không có hỏi tới. Thạch Sa chậm rãi nói. Chúng ta tại đây phân biệt đi. Bảo trọng. Nói xong. Thạch Sa gào to một tiếng. Ma khí lượn lờ. Hướng phía ngoài vội vã đi. Đưa tới vô số hồng hoang tu sĩ tiếng kinh hô. Nhìn Thạch Sa đi xa bóng lưng. Lâm Dịch môi nhúc nhích. Tầm mắt không rõ. Lẩm bẩm đạo. Gặp lại sau. Thạch đầu. Cách chương.